Xuyên Việt chi tu tiên, chương 476. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nghê thường tỉ muội cấp này tân kiến thế lực lấy cái cực đơn giản danh hào, đã kêu làm ngưỡng lăng lâu, có kính ngưỡng ngũ lăng sơn vực chi ý, cũng là không quên căn cơ chi ý các nàng này một cái thế lực, chính về ngũ lăng sơn vực đệ tử Tư Tử Thanh cùng Vân Liệt sở hữu ngưỡng lăng lâu hiện giờ mời chào đến 48 vị trúc cơ tu sĩ. Luyện khí kỳ ngược lại không có. Rốt cuộc luyện khí kỳ tu luyện 5 tháng ngắn ngủi, trừ phi nguyên bản liền sinh trưởng tại ngoại môn rất nhiều thế lực trong những cái đó bên ngoài. Tông môn bên ngoài tán tu, căn bản vô pháp tích lũy đến cũng đủ tiến vào tài phú. Mặc dù tiến vào, kia cũng là ở tông môn ngoại có chỗ dựa, tuyệt đối chướng mắt ngưỡng lăng lâu như vậy mới phát thế lực. Ngược lại là trúc cơ kỳ tu sĩ, mới đạt tới thấp nhất ngạch cửa. Nhưng cho dù là như thế này, trừ phi hai chị em có thể lấy ra càng thật tốt vật, nếu không cũng là vô pháp, ở lúc đầu liền hấp dẫn càng nhiều. Trần Nghê liền chậm rãi đưa bọn họ mời chào này đó tu sĩ sở trả giá đại giới công đạo. Hai tỷ muội tâm kế pha cao, các nàng biết lấy hiện tại trong tay tài nguyên, tưởng lấy ra cái gì chân bảo tới hấp dẫn người là không có khả năng, nhưng cái kia tam giai linh mạch lại là có thể vận tác. Các nàng hai đem kia tam giai linh mạch chôn ở tiểu lâu dưới. Sử quanh mình phạm vi linh khí nguyên bản liền càng thêm nồng đậm vài phần, theo sau các nàng lại bày ra nhiều chỗ tụ linh trận, ở kia tiểu lâu tầng thứ hai. Chính như Tư Tử Thanh lúc trước chứng kiến đến, tầng thứ hai, ước chừng có 30 cái phòng, đều bày ra loại nhỏ tụ linh trận, phân biệt độc lập, bên trong linh khí độ dày, chính là tầng thứ nhất gấp 2. Mà cùng tầng chung, còn có 8 trong phòng bày ra cấp bậc càng cao tụ linh trận, bên trong linh khí độ dày. Là tầng thứ nhất 5 lần. Phàm là tiếp thu mời chào tu sĩ, mỗi người ở tiểu lâu tầng thứ nhất đều có thể được đến một cái phòng nhỏ, vì phân biệt mỗi một cái tu sĩ vào ở chỗ. Ở chỗ này, bọn họ có thể cảm nhận được bình thường tam giai linh mạch mang đến đầy đủ linh khí. Đồng thời bọn họ lại bị hai tỷ muội chia làm hai cái đội ngũ, mỗi đôi 24 người, hiện giờ liền có một cái đội ngũ làm việc. Một cái khác đội ngũ có thể ở lầu 2 gấp 2 độ dày trong phòng tu luyện, mỗi vùng 3 tháng, hai cái đội ngũ liền phải trao đổi lại đây, xưa vì đệ nhị đội làm việc, đệ nhất đội tu luyện, thập phần công bằng. Mà kia 8 năm lần độ dày phòng, tắc cần đắc dụng ngưỡng lăng điểm tới đổi lấy. Mỗi năm cái ngưỡng lăng điểm, có thể ở những cái đó trong phòng tu luyện một canh giờ, mà ngưỡng lăng điểm tới chỗ, đó là trong lâu ban phát các loại nhiệm vụ. Hoàn thành lúc sau trao đổi mà đến. Mỗi một cái nhiệm vụ căn cứ khó dễ độ bất đồng, ngưỡng lăng điểm số lượng, cũng là bất đồng. Nghe đến đó, Từ Từ Thanh mày khẽ nhúc nhích, Trần Nghê thường tỉ muội cách làm, chẳng phải là liền cùng tầm thường tông môn, thế lực tương tự sao? Bất quá những cái đó địa phương tài nguyên nội tình cũng đủ, mà này ngưỡng lăng lâu, lại còn ở kinh doanh bên trong. Nhưng tổng thể tới nói, lúc đầu liền đem quy củ lập hạ. Thưởng phạt rõ ràng, đảo so xong việc lại đến đền bù cường đến nhiều. Đãi nhà mình tỉ tỉ nói qua này đó chế độ quy củ, Trần Thường Tắc đem những cái đó mời chào mà đến tu sĩ đều nói qua một lần. Sở hữu tu sĩ đều là hai tỉ muội cẩn thận khảo sát quá, mới có quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nàng từ trước tuy cũng có không biết nhìn người là lúc, nhưng bởi vì sở trả giá đại giới quá lớn, thế cho nên cho tới bây giờ càng thêm cẩn thận. Chọn lựa lên cực kỳ khắc nghiệt, liền có nửa điểm khác thường, cũng sẽ không đáng lựa chọn. Bởi vậy, hiện tại trong lâu trúc cơ các tu sĩ, hoặc là cực thức thời, hoặc là tuyệt phi vong ân phụ nghĩa hạng người, hoặc là trung thành và tận tâm, đều không có chút nào sai lầu. Chỉ là người tuy có, kinh doanh mọi việc, còn rất có khiếm khuyết. Tuy nói Trần Nghê thường tỉ muội tiếp nhận này một khối địa bàn, nhưng là nguyên bản thuộc về kia rời đi thế lực sinh ý. Tác toàn bộ đã bị mang đi, lưu lại chỉ là kia trống rỗng thân xác, đến từ các nàng chính mình tiến đến lấp đầy. Bởi vì tài nguyên hữu hạn, hai bên sinh ý đã bị phân cách, hai chị em còn chưa từng tìm được một cái độc đáo kinh doanh chi lộ, mà không có như vậy kinh doanh chi lộ, chớ luận các nàng muốn làm cái gì dạng sinh ý, luôn là không thắng nổi trên đường nhãn hiệu lâu đời thế lực dưới tòa rất nhiều cửa hàng, đến bây giờ, cũng có chút khó khăn. Những cái đó đã là tổ chức cửa hàng, hiện giờ không nói hao tổn rất nhiều, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là ngang hàng, không hề lợi nhuận. Như thế việc, hai tỷ muội cũng vẫn chưa tương dấu Từ Tử Thanh. Từ Tử Thanh hơi dừng lại, lại hỏi, kia hai nhà, làm chính là cái dạng gì kinh doanh? Hai tỷ muội liếc nhau, Trần Nghê nói, tả nửa phố giả, trưởng đan dược kinh doanh. Trần Thường nói, hữu nửa phố giả, trường pháp khí kinh doanh. Kia hai bên thế lực tuy cũng không tính cỡ nào lợi hại thế lực, nhưng rốt cuộc cũng có thể ở Chu Thiên Tiên Tông ngoại môn cắm rễ, nhiều năm tích tụ xuống dưới, vẫn là có chút nhân mạch. Cho nên bọn họ từng người cũng phân biệt dưỡng một đám luyện đan sĩ, luyện khí sư. Chỉ là này đó luyện đan sĩ phẩm cấp không cao, hơn nữa cảnh giới cũng hoàn toàn không cao, có thể luyện chế đan dược bất quá nhiều nhất chỉ có thể làm hóa nguyên tu sĩ sử dụng thôi. Kia luyện khí sư cũng là như thế. Nếu không loại này có nhất nghệ tinh nhân tài, lại như thế nào sẽ chỉ có thể bám vào tiểu thế lực. Cần biết cho dù là tại đây ngoại môn, cũng là thẳng đến kim đan kỳ cảnh giới tu sĩ, mới xem như có thể nắm giữ một ít lời nói chi quyền, đến nỗi ở kim đan kỳ dưới những cái đó. Lại nói tiếp, tương đối tới nói hẳn là tương đối đáng thương một đám người. Chính là tại ngoại môn, tính lên kim đan dưới tu sĩ tất nhiên là xa xa nhiều hơn kim đan trở lên tu sĩ. Đan dược có thể có rất nhiều hiệu dụng, pháp khí chính là bảo mệnh căn cơ, nắm giữ này hai loại sinh ý, khó trách có thể cho nhau rằng co. Đến nỗi từ trước cái kia thế lực, ở chỗ này làm chính là trận pháp kinh doanh, nhưng này trận pháp bố trí khó khăn, thường thường cần đến muốn một đoạn thời gian, tự nhiên không kịp khác hai loại kinh doanh thâm nhập nhân tâm, bởi vậy muốn liên hợp mặt khác một ít từng người loại nhỏ kinh doanh tiểu thế lực, mới có thể cùng khác hai nhà đánh với. Nghe xong hai tỷ muội lời nói, Từ Tử Thanh liền suy nghĩ lên. Nếu là như thế, kỳ thật hắn đảo cũng có một ít ý tưởng, cũng không có trầm ngâm lâu lắm. Từ Tử Thanh ánh mắt khẽ nhúc nhích, mở ra lòng bàn tay khi, nơi đó liền xuất hiện hai quả ngọc phù. Hắn ngay sau đó hạp mục, thần thức ở ngọc phù cực nhanh khắc lục, không bao lâu, liền đem bên trong nhét vào đi rất nhiều đồ vật. Sau đó, hắn đem này hai quả ngọc phù, phân biệt giao cho tỷ muội hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chị em đem ngọc phù tiếp nhận, thần thức tham nhập vừa thấy, trên mặt đều lộ ra vài phần kinh sắc. Chủ nhân, hay là, Từ Tử Thanh ôn hòa cười, Trần Nghê chỗ vì bùa chú, Trần Thường chỗ vì giản dị trận bàn. Người hai cái coi một chút, có không có thể xem minh bạch. Trần Nghê vội vàng nói, bên trong sở nhớ đã thập phần cẩn thận, chỉ cần nhiều hạ công phu, không cần lâu lắm, nô tỳ là có thể có chút thành tựu. Trần Thường cũng là vui vẻ nói, đa tạ chủ nhân, trong đó pháp môn tinh thâm, nô tỳ tất không phụ chủ nhân mong muốn. Cũng không trách các nàng hai chị em như vậy vui mừng, chỉ vì ngọc phù sở tái, thật sự là cực kỳ tinh diệu, vì các nàng bình sinh ít thấy. Nếu là có thể đem này hiểu thấu đáo, không chỉ có thể luyện chế ra rất nhiều thích hợp kim đan dưới tu sĩ sử dụng bùa chú, kia giản dị trận bàn càng là thiếu bố trí pháp trận tốn thời gian so lớn lên chỗ yếu, chỉ cần đánh ra là có thể hiệu quả. Như vậy thứ tốt, một khi kinh doanh lên, liền phải cho các nàng mang đến cực đại lợi nhuận. Ngày sau lại tưởng khuếch trương thế lực, thậm chí là nuốt vào này một cái đường phố, cũng có thể có chút khả năng. Hơn nữa, này đó sở tái, cũng đích xác tuyệt phi bình thường chi vật. Từ Tử Thanh tuổi tác không lớn, nhưng sở trải qua kỳ ngộ, còn lại là một ít hóa thần thậm chí xuất khiếu tu sĩ đều khó có thể so sánh với. Trừ bỏ hắn bản thân thân ở quá mấy cái trong tông môn, đều làm hắn hấp thu đến không ít kiến thức ngoại, hắn càng được đến thiên khôi vạn lỗi môn truyền thừa. Tuy nói kia truyền thừa hắn đưa cho chư vị sư huynh, nhưng đằng trước cũng đã nói qua, này truyền thừa kỳ thật yêu cầu tu sĩ tự hành khổ học, mọi người đều khả quan xem. Từ Tử Thanh cũng không cùng hắn những cái đó sư huynh một lòng nghiên cứu, khá vậy tất cả đều xem qua, ghi nhớ, không nói được khi nào, là có thể hữu dụng đâu. Hiện giờ nhưng còn không phải là dùng tới, thiên khôi vạn lỗi môn, nghiên cứu chế tạo con rối chi thuật, mỗi một vị môn nhân đều tinh với luyện chế con rối. Mà luyện chế con rối, đang muốn đề cập bùa chú chi đạo, luyện khí chi đạo, luyện trận chi đạo, cùng với rất nhiều tiểu đạo. Bác đại tinh thâm, cực kỳ khó khăn. Hiện nay Từ Tử Thanh chỉ lấy ra một ít dễ hiểu, liền đã kêu hai chị em mở rộng tầm mắt. Đãi Trần Nghê Thường hai chị em hảo sinh thổ lộ một phen trung tâm sau, Từ Tử Thanh lại nói. Người chớ có thể mời chào một ít có thiên phú tu sĩ, tỉ mỉ phân thân, này đó pháp môn, cũng có thể chuyển xuống một ít. Nếu là ngày sau có thể hoàn toàn trung tâm, cũng có thể có càng cao siêu tài nghệ truyền thừa. Hai tỷ muội càng là đại hỷ, Liên Thanh nói, nô tỳ minh bạch, hiện giờ này Ngưỡng Lăng lâu lại có hai loại mời chào thủ đoạn, nhưng rốt cuộc đều yêu cầu tiêu phí rất nhiều thời gian mới vừa rồi có thể chỗ hữu dụng, sắp tới trong vòng, liền còn phải có mặt khác kinh doanh phương pháp mới là. Từ Tử Thanh cũng không cho hai tỷ muội khó xử, chỉ nói, linh gạo, linh lương linh tinh, hai tỷ muội trong mắt sáng ngời, kim đan kỳ dưới tu sĩ đều cần đến ăn cơm, chỉ là theo tu vi tăng trưởng, sở cần linh lương không nhiều lắm thôi. Tầm thường gia tộc, thế lực nổi, thường thường đều sẽ sáng lập linh điền, gieo trồng loại này linh thực, nhưng càng là không đủ cường đại thế lực, càng là khó có thể điều động nhân thủ, luôn là tương đối phiền toái chính là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là hai chị em có thể làm tốt này một môn sinh ý, nhiều ít cũng là một loại tiền thu, mặc dù không thể bởi vậy mà thu hoạch quá nhiều, nhưng vẫn có thể có chút lợi nhuận. Ít nhất trông đỡ đến bùa chú, giản dị trận bàn có thể đi vào kinh doanh khi, vẫn là tương đối dễ dàng. Từ Tử Thanh mới đến này trong chốc lát, đã là cấp Trần Nghê thường tỉ muội giải quyết thật lớn nan đề, còn lại việc, tự không cần hắn lại đến nhọc lòng. Quảng cáo, nhưng hắn hơi nghĩ nghĩ, lại vẫn là kêu hai tỷ muội đem hắn dẫn tới Ngưỡng Lăng lâu sáng lập linh điền nơi, tuy nói hiện giờ vẫn là một mảnh hoang vu, bất quá. Hắn lại có thể tại nơi đây bày ra một cái trận pháp. Ở hai tỷ muội ánh mắt dưới, chỉ thấy Từ Từ Thanh ống tay áo run lên, liền có mấy đạo thanh quang vụt ra mà ra, vẫn luôn rơi tại kia linh điền bên trong. Theo sau hắn ngón tay liên tục động tác, liền làm ra vô số thủ quyết, lại đem vô số cấm chế đánh ra tới. Thực mau, này một mảnh linh điền bên ngoài, liền phảng phất sinh ra nhàn nhạt màu xanh lá sương mù, đây đúng là kia trận pháp tạo thành, từ đây này một mảnh nơi sinh cơ hội tụ, mà linh thực tại đây trong đó, cũng sẽ sinh trưởng càng mau. Hôm nay gieo hạt giống, ước chừng chỉ có một tháng tả hữu liền có thể thành thục, đến lúc đó chung quanh một ít cửa hàng hẳn là cũng tu chỉnh qua, chính đem nhóm đầu tiên linh lương mang lên. Từ đây, Ngưỡng Lăng lâu liền có thể quay vòng, rất nhiều thủ đoạn, hai tỷ muội xem đến không kịp nhìn. Từ Tử Thanh đến lúc này, cũng minh bạch hiện giờ mình thân sở hữu thế lực chi hiện trạng, hắn đã cảm thấy hai tỷ muội làm được không tồi, liền không keo kiệt. Lập tức, hắn lại đánh ra một cái tam giai linh mạch, cấp hai chị em là một cái tư bản, lại phân hai bình xúc tiến chân nguyên đan dược, kêu các nàng nhận lấy. Theo sau hắn liền nói, hai người các ngươi hiện giờ tuy làm kinh doanh, tu luyện cũng không thể buông, sớm kết đan, mới là chính đạo. Trần Nghê thường tỉ muội nghe được, vui sướng ở ngoài, càng nhiều cung kính, đều là cúi đầu nói. Là, chủ nhân, tác giả có lời muốn nói, cảm tạ sở hữu nhắn lại cùng tạp lôi bảo bối nhi, đàn ôm đàn mua. LTOA lược ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian, 2014-02-03-21-0:50. Phần ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-02-03-19-31-25. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-02-03-15-45-32. Linh Lam ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-02-03-15-34-05. Đêm Cửu Nguyệt ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-02-03-15-7:41. Bảy Quyết ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-02-03-12-41-42. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-02-03-12-35-54. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-02-03-12-35-45. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-02-03-12-35-39. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-02-03-12-32. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-02-03-12-35-25. Khuyết ảnh di ái ném một cây địa lôi ném mạnh thời gian. 2014, 02, 03, 12, 35, 16. Khuyết ảnh di ái ném một cây địa lôi ném mạnh thời gian. 2014, 02, 03, 12, 35, 10. Khuyết ảnh di ái ném một cây địa lôi ném mạnh thời gian. 2014, 02, 03, 12, 35, 04. Khuyết ảnh di ái ném một cây địa lôi ném mạnh thời gian. 2014, 02, 03, 12, 34, 57. Khuyết ảnh di ái ném một cây địa lôi ném mạnh thời gian. 2014, 02, 03, 12, 34, 50. Khuyết ảnh di ái ném một cây địa lôi ném mạnh thời gian. 2014, 02, 03, 12, 34, 44. Khuyết ảnh di ái ném một cây địa lôi ném mạnh thời gian. 2014, 02, 03, 12, 34, 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuyết ảnh di ái ném một cây địa lôi ném mạnh thời gian. 2014, 02, 03, 12, 34, 27. Khuyết ảnh di ái ném một cây địa lôi ném mạnh thời gian. 2014, 02, 03, 12, 34, 21. Khuyết ảnh di ái ném một cây địa lôi ném mạnh thời gian. 2014, 02, 03, 12, 34, 13. Khuyết ảnh di ái ném một cây địa lôi ném mạnh thời gian. 2014, 02, 03, 12, 34, 01. Khuyết ảnh di ái ném một cây địa lôi ném mạnh thời gian. 2014, 02, 03, 12, 33, 49. Khuyết ảnh di ái ném một cây địa lôi ném mạnh thời gian. 2014, 02, 03, 12, 33, 40. Khuyết ảnh di ái ném một cây địa lôi ném mạnh thời gian. 2014, 02, 03, 12, 33, 33. Khuyết ảnh di ái ném một cây địa lôi ném mạnh thời gian. 2014, 02, 03, 12, 33, 27. Khuyết ảnh di ái ném một cây địa lôi ném mạnh thời gian. 2014, 02, 03, 12, 33, 20. Khuyết ảnh di ái ném một cây địa lôi ném mạnh thời gian. 2014, 02, 03, 12, 33, 08. Khuyết ảnh di ái ném một cây địa lôi ném mạnh thời gian. 2014, 02, 03, 12, 33, 02. Khuyết ảnh di ái ném một cây địa lôi ném mạnh thời gian. 2014, 02, 03, 12, 32, 56. Khuyết ảnh di ái ném một cây địa lôi ném mạnh thời gian. 2014, 02, 03, 12, 32, 49. Khuyết ảnh di ái ném một cây địa lôi ném mạnh thời gian. 2014, 02, 03, 12, 32, 42. Khuyết ảnh di ái ném một cây địa lôi ném mạnh thời gian. 2014, 02, 03, 12, 32, 35. Khuyết ảnh di ái ném một cây địa lôi ném mạnh thời gian. 2014, 02, 03, 12, 32, 25. Khuyết ảnh di ái ném một cây địa lôi ném mạnh thời gian. 2014, 02, 03, 12, 32, 18. Khuyết ảnh di ái ném một cây địa lôi ném mạnh thời gian. 2014, 02, 03, 12, 32, 10. Khuyết ảnh di ái ném một cây địa lôi ném mạnh thời gian. 2014, 02, 03, 12, 31, 03. Khuyết ảnh di ái ném một cây địa lôi ném mạnh thời gian. 2014, 02, 03, 12, 30, 54. Momo ném một cây địa lôi ném mạnh thời gian. 2014, 02, 03, 11, 25, 49. Tà ái xoa xoa lão đại ném một cây địa lôi ném mạnh thời gian. 2014, 02, 03, 10, 45, 48. Tà ái xoa xoa lão đại ném một cây địa lôi ném mạnh thời gian. 2014, 02, 03, 10, 39, 01. Đêm cửu nguyệt ném một cây địa lôi ném mạnh thời gian. 2014, 02, 03, 10, 24:52. Tuần ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 20140203 10 17 giờ 15. Tuần ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 20140203 10 14 giờ 46. Tuần ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 20140203 10 12 giờ 59. Quảng cáo, cách chương.